Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 778, dần. Như chó nhà chỉ sẽ cùng theo chủ nhân chỉ lệnh nhe răng tuét miệng lời nói. Còn kêu cái gì chính nghĩa? Mới hải quân bản bộ. Hôm nay cơn gió phá lệ ồn ào náo động, bởi vì đoạn thời gian gần nhất bên trong hải quân bên này không có cái gì đại động tác, cho nên có đại lượng hải quân đều tại bản bộ bên trong không có nhiệm vụ gì. Sengoku cái này hải quân nguyên soái vừa đi hạ mình quân hạm, đã nhìn thấy top 5 top 3 hải quân tướng tá nhóm lúc này chính tập hợp một chỗ. Sắc mặt 10 phần quỷ dị thảo luận sự tình gì, có chút tướng lĩnh trong tay còn cầm báo mới nhất hôm nay. Nhìn xem một màn này, Sengoku nguyên soái sắc mặt liền âm trầm xuống. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Làm hải quân nguyên soái, hắn đương nhiên biết rõ. Trước kia hắn thiếu chút nữa không có bị trên báo chí tin tức chọc tức phun ra hai ngụm máu đến. Chính như Gromas bọn hắn nói như vậy, cái này báo hôm nay coi là cái này 20-30 năm qua lớn nhất bê bối. Không chỉ là chính phủ thế giới bê bối, danh xưng chính nghĩa hải quân cũng đồng dạng khó thoát cái này dư luận vòng xoáy. Tại nhìn thấy Sengoku cái này nguyên soái hạ sau khi đến, Momonga trung tướng cũng là sắc mặt có chút âm trầm đi tới. Mở miệng nói ra, nguyên soái, ngài trở về a. Sengoku nguyên soái gật gật đầu nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, lão phu cũng là muốn bị truy trách đó a. Phía dưới sĩ khí đều rất hạ đi. Cái kia đáng chết Gromas, thật đúng là càng ngày càng khó đối phó a. Mặc dù trên báo chí bê bối nơi phát ra bị Morgan miêu tả trở thành ngẫu nhiên đạt được Frostwarp, băng hải tặc tại hắc ám thế giới bên trong buôn bán súng ống bảng báo cáo, sau đó mới sốc lên như thế một cái hắc ám thế giới bên trong tấm màn đen. Nhưng là Sengoku gia hỏa này cùng Gromas đấu hơn 20 năm, làm sao lại không hiểu rõ Gromas tên kia thủ đoạn cùng tiết tháo. Bọn hắn Frostwarp băng hải tặc bảng báo cáo có thể hay không ném không nói đến, coi như thật mất đi bị Morgan cái kia điều nhân cho cầm tới. Nếu là không có Gromas ở phía sau cho Morgan chỗ dựa, cho người chim kia 10 cái lá gan, hắn cũng không dám bộc lộ ra Frostwarp băng hải tặc sinh ý, lại không dám đi đắc tội bọn hắn chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ. Nhưng là sự tình vẫn là phát sinh, điều này nói rõ cái gì? Không liền nói rõ đây là một trận có dự mưu dư luận tập kích sao? Chiến tranh còn chưa khai hỏa, Gromas cũng đã bắt đầu xuất thủ, khói lửa tràn ngập a. Nghe thấy được Sengoku nguyên soái hỏi thăm, Momonga trung tướng sắc mặt cũng là trầm xuống, mở miệng nói ra, đả kích có thể muốn so với chúng ta tưởng tượng lớn. Nghe nói giám sát bộ bên kia từ sớm đăng lên báo nắm bắt tới tay bắt đầu, đã bị các đại chi bộ các tướng lĩnh đem đen đen Musi cho đánh nổ, đều tại truy hỏi chuyện này thật giả. Nói đến đây, Momonga biểu lộ cũng là chần chờ một chút, sau đó mở miệng tiếp tục nói, nguyên soái, chuyện này nó đến cùng là thật là giả? Quân hạm sự tình liền không nói, Water Seven là tạo ngành đóng tàu long đầu. Quân hạm của chúng ta phần lớn là từ Gromas nơi đó định chế mua sắm. Cái này ngược lại là không có dấu giếm qua cái gì. Mà tại cùng Frostwarp băng hải tặc chính thức đối địch trước đó, chúng ta hải quân bản bộ liền tăng cường mình tạo thuyền năng lực. Hiện nay tính cả dự trữ đội thuyền, cũng coi là có thể dùng. Thế nhưng là cái này, súng ống đạn dược có 8 thành đều là từ Frostwarp băng hải tặc trong tay mua được. Là thật sao? Nếu thật là nếu như vậy, há không phải nói rõ cổ họng của chúng ta vẫn luôn nằm giữ tại Gromas trong tay. Hắn tùy thời có thể kẹt chết chúng ta chiến tranh hành vi. Sengoku cái này nguyên soái khi nghe thấy Momonga hỏi thăm về sau, há mồm liền muốn phản bác một cái. nhưng là tại nhìn thấy Momonga cái kia chăm chú ánh mắt về sau, miệng giật giật lại không có thể thật mở miệng. Sau đó Sengoku nguyên soái thở dài một hơi, mở miệng nói ra, là thật, có thể nói là năm xưa bệnh cũ. Tại ta còn gánh đảm nhiệm nguyên soái thời điểm, chúng ta hải quân bản bộ quân bị liên đại lượng ỉ lại tại hắc ám thế giới buôn lậu súng ống đạn dược. Ngay từ đầu là 3 thành, về sau biến thành 5 thành, hiện nay ngược lại là trở thành 8 thành. Bất quá nguyên bản có rất nhiều người bán, ngược lại cũng sẽ không xuất hiện bị kẹt lại cổ họng sự tình. Bất quá theo Gromas tên kia uy thế càng lúc càng lớn, hắn cũng thống trị toàn bộ hắc ám thế giới súng ống đạn dược thị trường. Trước đó không lâu, hắn xử lý cái cuối cùng đối thủ, Kaido, khi nước Wano bị phủ lên phó suốt băng hải tặc cờ xí về sau. Chúng ta liền ở phương diện này triệt để đánh mất hô hấp quyền tự chủ. Khi nghe thấy Sengoku cái này trước hải quân nguyên soái, hiện nay nguyên soái thừa nhận chuyện này tính chân thực về sau, Momonga cái này thực quyền phái trung tướng biểu lộ đều là mộng bức. Chuyện lớn như vậy, hắn một cái hải quân bản bộ tướng lãnh cao cấp, một cái tinh nhuệ trung tướng, vậy mà lông cũng không biết một cây. Bởi vậy có thể thấy được, cái này phía sau lợi ích liên lụy lớn đến mức nào a? Nhìn xem Momonga trung tướng cái kia mộng bức biểu lộ, Sengoku nguyên soái vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, Momonga, chuyện này cần phải không thể thừa nhận, mặc dù có chút giảo hoạt, nhưng là một khi chúng ta đối nội bộ thừa nhận tin tức này tính chân thực, chúng ta hải quân tinh khí thần coi như tất cả đều xong đời. Chính nghĩa, ha ha, từ hải tặc trong tay mua sắm 8 thành súng ống đạn dược chúng ta, nơi nào còn có tư cách đàm luận cái gì chính nghĩa a? Trước đi gặp Sakazuki, chắc hẳn hắn cũng rất đau đầu a. Sau đó gọi bộ tuyên truyền cùng kiểm tra kỷ luật bộ nhanh chóng bác bỏ tin đồn, phòng ngừa sự kiện tiến một bước chuyển biến xấu. Chấm ngoặc kép, mặc dù Momonga trung tướng có chút khó mà tiếp nhận phần này nặng nề hiện thực, nhưng là khi nghe thấy Sengoku nguyên soái lời nói sau cũng là gật gật đầu nói, ta đã biết, nguyên soái. Chuyện này mặc dù từ Sengoku nguyên soái miệng bên trong ngồi vững, nhưng là Momonga trung tướng cũng minh bạch, bọn hắn những này trung tướng nhóm biết một chút nội tình là có thể. Đối người phía dưới là tuyệt đối không thể thừa nhận, bằng không, hải quân rất có thể sẽ xuất hiện không thể dự đoán biến cố. Thậm chí sức chiến đấu đại lượng trôi qua, phát sinh bất ngờ làm phản đều là rất có thể. Đến lúc đó hải quân coi như thật muốn gặp phải đại nguy cơ. Nhất là tại cái này còn có Gromas mắt lom lom nhìn chăm chăm tình huống của bọn hắn dưới. Sơ ý một chút, tất cả đều xong đời đều là rất có thể đó a. Sengoku cùng Momonga hai người vừa đi vào Sakazuki văn phòng, đã nhìn thấy một nhóm lớn hải quân các tướng lĩnh đều ở nơi này ngồi đâu. Lần này ngược lại là không có cái gì phe phái phân chia. Đến hải quân như thế nguy cấp trước mắt, mặc cho ai cũng sẽ không tại phe phái vấn đề bên trên tìm phiền toái. Đây chính là hải quân cường đại thứ nhất. Mọi người lý niệm khác biệt không quan hệ, nhưng hải quân có cái gì khó nhốt, khẳng định là muốn cùng một chỗ khiêng. Lúc này Sakazuki sắc mặt đã nhanh muốn đen thành đáy nồi. Trước mặt hắn trên bàn bày biện rất nhiều văn bản tài liệu cùng báo chí. Hôm nay cái kia trên báo chí trang đầu đề, chính phủ thế giới cùng hải quân đến cùng là chính nghĩa vẫn là thối nát. Trên đại dương bao la gần vài chục năm nay lớn nhất bê bối hải quân cùng hải tặc cùng một ruột. Dị thường chướng mắt, Morgan tên hỗn đản kia là đang tìm cái chết. Đây cũng không phải là tin mới gì bên trên vấn đề. Rõ ràng có thể nhìn ra được, hắn đã đứng ở hải tặc bên kia. Từ giờ trở đi, New of the World cũng sẽ thành địch nhân của chúng ta. Sakazuki trầm giọng mở miệng nói ra, ngày hôm trước lên, New of the World Chu chúng ta hải quân bản bộ cùng thánh địa Marizoa phân bộ nhân viên cũng đã bắt đầu rút lui. Vừa rồi chúng ta đi bắt thời điểm cũng chỉ có một chút chân chạy con tôm nhỏ vẫn còn. Trọng yếu văn bản tài liệu các loại tương quan cơ mật cũng tất cả đều bị mang đi hoặc là tiêu hủy. Onigumo trung tướng biểu lộ phi thường âm trầm mở miệng nói ra. Không thể nghi ngờ, đây là một trận có dự mưu dư luận tập kích. Morgan gia hỏa kia đối với cái này liền không có cái gì tỏ thái độ sao? Zuru đại tham mưu trầm giọng mở miệng hỏi. Sakazuki lại nghe thấy cái này hỏi thăm về sau, cũng là phi thường bất mãn mở miệng nói ra. Từ ta nhìn thấy phần này báo chí lên, hắn liền đã mất liên lạc, căn bản không có thủ đoạn có thể liên lạc đến cái này hỗn đản gia hỏa. Thật đúng là đủ dứt khoát đâu, ngược lại là không nghĩ tới hắn tên điều nhân này làm việc vậy mà như thế quả quyết. Jeffer lữ sư cũng là cắn một điếu xì gà, sắc mặt hết sức khó coi mở miệng nói ra. Morgan gia hỏa này cũng đã làm giòn. Tại từ Robin nơi đó đạt được Frostwurf băng hải tặc hữu nghị về sau, trong lòng xem như lại không lo lắng, đem tin tức hướng trên báo chí một đăng, cả người liền trực tiếp chạy trốn. Hôm nay tin tức này sau khi đi ra, hắn đen đen Musi liền không có đình chỉ chi đấy quang quác gọi bậy qua. Từ Gorose cho tới hải quân nguyên soái Sakazuki đều đang không ngừng kêu gọi hắn. Nhưng mà gia hỏa này cũng là đầu sát, tiếp đen đen Musi, hắn cũng cùng những người này không nói lời gì, nói thêm gì nữa, cũng nhiều nhất liền là huyên náo càng cương, gia tăng đối phương lửa giận mà thôi. Cho nên Morgan cũng không muốn quá khích giận những đại lão này, dứt khoát trực tiếp ngay cả đen đen Musi đều không tiếp. Cả người đều mất liên lạc, tin tức ở trên đảo cũng tìm không thấy hắn. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, ai cũng không biết hắn cái này đại tin tức chạy đi nơi nào. Lúc này, Sengoku nguyên soái cũng là mở miệng nói ra. Chuyện này, không cần lại liên lạc cái gì Morgan. Không hề nghi ngờ, hắn đã lựa chọn Gromas tên hỗn đản kia. Nhưng là chúng ta cũng không thể không có hành động. Báo chí dư luận là không dùng được. Kể từ hôm nay, chúng ta tại dư luận bên trên liền đã đánh mất ưu thế. Hiện tại các bộ môn chuẩn bị hành động. Sakazuki tại trong thời gian ngắn nhất mở ra toàn thế giới trực tiếp. Người cái này làm nguyên soái muốn đi ra thật tốt, bác bỏ tin đồn cùng tạ tội. Bộ tuyên truyền cùng giám sát bộ người muốn quét sạch hải quân nội bộ vấn đề. Bản bộ trung tướng trở xuống các tướng lĩnh hết thảy hàn, không được hướng bọn hắn lộ ra bất luận cái gì chân thực tin tức. Người vi phạm theo thông đồng với địch tội xử trí. Đến cùng vẫn là lão nguyên soái. Sengoku gia hỏa này một phen nói là trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách. Làm hải quân bản bộ nguyên soái, hải quân xuất hiện vấn đề lớn như vậy, hắn gia hỏa này nắm giữ trong tay quyền lợi cũng là cực lớn. Gọi Sakazuki ra ngoài tạ tội, Sakazuki cũng không dám phản bác cái gì. Huống chi, lúc này hắn loại này xử lý phương pháp, đã có thể nói là phương pháp tốt nhất. Không nói đến hải quân bản bộ bên này tại khẩn cấp ứng đối trận này đủ để dao động hải quân căn bản. Dư luận phong bạo, tại thế giới mới Z5 hải quân chi bộ trong căn cứ. Lúc này dần cũng chính đem chính mình cái kia trắng nõn đôi chân dài đỡ ở trên bàn làm việc. Cả người ngẩng lên dựa trên ghế ngồi, nhìn lấy tờ báo trong tay đâu, bị nàng cắn lấy trong miệng xì gà cũng là bốc lên một sợi hơi khói. Cách cái kia hơi khói, cũng có thể nhìn ra được, lúc này dần tâm tình cũng là dị thường hỏng bét. Smoker cái này trung tướng ngược lại là muốn so dần còn phách lối một điểm. Trong miệng hắn cắn ba cây thiêu đốt xì gà, mở miệng hỏi, đại tỷ đầu, phía trên này tin tức ngươi biết bao nhiêu? Là thật là giả? Không biết từ khi nào, Smoker cũng bắt đầu đem dần gọi là đại tỷ đầu. lại xem bọn hắn G5 hải quân tập tục, nhìn lại một chút hắn Smoker cùng dần hai người tập tục. Này chỗ nào vẫn là cái gì hải quân a? Nói bọn hắn là một đám lính đánh thuê còn tạm được. Khi nghe thấy Smoker hỏi thăm về sau, dần biểu lộ cũng là biến dưới. Sau đó mở miệng nói ra, dĩ vãng ta tại bản bộ thời điểm, liền từng nghe nói qua những chuyện này nghe đồn. Bất quá đều không có được chứng thực qua. Ta cũng làm như nó là tin tức giả. Nhưng là tại ngươi tiến trước khi đến, ta đã cùng Suru đại tham mưu liên lạc qua. Sự kiện lần này là chúng ta hải quân mấy chục năm qua lớn nhất bê bối a. Mặc dù dần cũng không có nói rõ chuyện này thật giả, nhưng là nàng nói chuyện này là bê bối, Smoker liền đã hiểu cái này ý tứ trong đó. Sau đó Smoker biểu lộ 10 phần âm trầm nói, bản bộ những người kia đều đang làm cái gì? Là đầu óc có vấn đề sao? Chính phủ thế giới bên kia càng là làm người thất vọng. Smoker lời nói này ngược lại là lẽ thẳng khí hùng. Bất quá hắn cũng xác thực có cái này lực lượng. Muốn nói hiện nay toàn thế giới hải quân bên trong, có cái nào chi bộ có thể nhất tại chuyện này hùng hồn nói mình không có bị cuốn vào? Khẳng định là bọn hắn G5 hải quân chi bộ. Muốn nói nguyên nhân, cái kia cũng là bởi vì bọn hắn vốn là cùng hải quân bản bộ ở giữa quan hệ đơn bạc. Cái gì súng ống đạn dược? Căn bản không tồn tại. Bọn hắn G5 quân bị vô cùng hỗn tạp. Trên cơ bản đều là từ hải tặc trong tay cướp. Thậm chí quân hạm đều có rất ít hải quân bản bộ chế thức quân hạm. Cho dù có, cũng là bọn hắn bỏ tiền từ hải quân bản bộ trong tay mua, mà không phải trực tiếp điều phát. Hàng năm có 8 thành súng ống đạn dược đều là từ Gromas gia hỏa kia trong tay mua được sao? Nghĩ như vậy, gia hỏa kia ngược lại là trở thành chính nghĩa đồng bạn a. Thật đúng là làm cho người cảm thấy châm chọc đâu. Dần nhẹ giọng mở miệng nói ra, đầu của nàng bị sương mù bao phủ lấy, thấy không rõ lắm nét mặt của nàng. Đại tỷ đầu, trong chuyện này, chúng ta muốn làm thế nào? Smoker nhìn về phía Dần, mở miệng trầm giọng hỏi. Dần đem miệng bên trong xì gà lấy xuống sau trên bàn trong cái gạt tàn thuốc hung hăng theo diệt. Sau đó mở miệng nói ra, chuyện này cùng chúng ta G5 một cọng lông quan hệ đều không có. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Đến tại cái gì sĩ khí ảnh hưởng? Ha ha ha, chúng ta G5 sĩ khí sẽ bị loại này, việc nhỏ, ảnh hưởng sao? Nói đến đây, dần dừng một chút, sau đó trầm giọng nói ra, có lẽ đây đối với hải quân tới nói cũng là một chuyện tốt đâu. Chính nghĩa bị dùng thế lực bắt ép tại khuôn sáo bên trong. Như là nuôi trong nhà Pitbull chỉ sẽ cùng theo chủ nhân chỉ lệnh nhe răng tuét miệng lời nói. Còn kêu cái gì chính nghĩa? Hy vọng Sakazuki có thể minh bạch cái này phía sau ý nghĩa a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN